Dụ dỗ đại luật sư, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, sau khi cô lắp sim điện thoại vào, trong điện thoại hiện lên hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Có Lâm Minh Kiều, Khương Thái Vũ, Lạc Tâm Du, còn có nhiều người khác nữa. Bọn họ có phải đã biết chuyện xảy ra ngày hôm đó mà quan tâm mình không? Trong lòng cô khó tránh khỏi có chút chờ mong, không cần biết vì nguyên nhân gì cô vẫn gọi điện lại cho Lạc Tâm Du. Mẹ, cuối cùng mày cũng biết gọi điện thoại cho tao. Thanh âm nổi giận đùng đùng của Lạc Tâm Du từ đầu dây bên kia truyền tới. Mày còn muốn ở bên ngoài đến bao giờ, hiện tại lập tức về nhà cho tao. Hai chữ, về nhà làm Khương Tuyết Nhu chua xót trong lòng. Nơi đó còn là nhà của con sao? Khương Tuyết Nhu, nếu như mày còn không về nhà, vậy đời này mày cũng đừng về nữa, đừng nhận tao với bố mày là bố mẹ nữa. Lạc Tâm Du nói xong liền ngắt điện thoại. Khương Tuyết Nhu do dự trong chốc lát cuối cùng cũng quyết định về nhà một chuyến. Mặc kệ thế nào, vợ chồng Khương Thái Vũ có công ơn sinh dưỡng cô, hơn nữa cô còn phải đem đoạn ghi âm của Mạnh Thần Hải mang về cho họ xem nữa, để cho họ biết được bộ mặt thật của Khương Kiều Nhân. Một tiếng sau, cô lái xe đến biệt thự của nhà họ Khương. Thực ra chỉ không về nhà hơn một tháng mà thôi, nhưng lại làm cho cô có cảm giác cảnh còn người mất. Cô đỗ xe xong, đi vào trong. Bên trong phòng khách Khương Thái Vũ, Lạc Tâm Du, Khương Kiều Nhân đều có mặt. Nhìn thấy gương mặt kia của Khương Kiều Nhân, một luồng thù hận từ đáy lòng thoát ra ngoài. Bố mẹ có biết rằng cô ta trộm tác phẩm của con không? Cô ta, Tuyết Nhu, em ở bên ngoài vu khống chị thì chị cũng không so đo với em thế nhưng về đến nhà em còn muốn bôi nhọ chị nữa sao? Gương mặt Khương Kiều Nhân lộ vẻ đau khổ, chị đã nói rồi chị không làm, gương mặt của Lạc Tâm Du cũng nghiêm lại, mày nhất thiết phải vừa về liền tìm chị mày gây chuyện à, có để yên được không? Còn có chứng cứ, Khương Tuyết Nhu lập tức lấy điện thoại ra tìm đoạn ghi âm rồi mở ra cho mọi người nghe. Nghe thấy giọng nói của Mạnh Thần Hải, sắc mặt Khương Kiều Nhân thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh uất ức mở miệng. Em tìm người từ đầu đến rồi tùy tiện tạo ra đoạn ghi âm này vậy. Ai là Mạnh Thần Hải? Chị hoàn toàn không quen biết. Khương Tuyết Nhu quay đầu nhìn về phía Khương Thái Vũ, đôi mắt ửng đỏ. Bố, Khương Kiều Nhân chuyển vào tài khoản của Mạnh Thần Hải mấy trăm triệu chỉ cần điều tra là sẽ biết. Cô ta từ nhỏ đã sống ở dưới nông thôn, sau khi được bổ nhận về mới bắt đầu học thiết kế, mới qua thời gian bao lâu cô ta làm sao có thể thiết kế ra tác phẩm tinh xảo như vậy được. Bố mẹ con thật sự không có làm, Khương Kiều Nhân vừa khóc vừa nói. Lạc Tâm Du nhíu mày, giơ tay. Tuyết Nhu, đưa đoạn ghi âm cho mẹ xem một chút. Khương Tuyết Nhu đã rất lâu chưa nghe thấy mẹ dịu dàng gọi tên của cô như vậy, cô mềm lòng liền nghe lời đưa di động cho bà ta. Chấm, Lạc Tâm Du mở tập có chứa đoạn ghi âm ra, trực tiếp xóa đi. Mẹ, tại sao? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn kinh hãi, ngay cả muốn cướp lại điện thoại về cũng không kịp. Ánh mắt Lạc Tâm Du khôi phục lạnh lùng. Tao không thể vì một đoạn ghi âm không biết thật giả của mày mà hủy hoại đi thanh danh và tiền đồ của chị mày được. Mày cũng nên có chừng mực đi. Trong khoảnh khắc đó, cô thất vọng cười. Con hiểu rồi, bố mẹ căn bản không quan tâm thật giả, bố mẹ chỉ quan tâm cô ta thôi. Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cũng là con đẻ của mẹ mà. Khương Thái Vũ đập bàn giận dữ. Nếu sớm biết sẽ sinh ra một đứa xấu xa như mày, ngay từ đầu đáng lẽ không nên sinh ra. Mày xem những việc tốt mày đã làm đi. Cùng người khác làm livestream gì đó, làm cho thanh danh đều bị hủy hoại, sau này còn có người đàng hoàng nào muốn cưới mày chứ? Còn nữa, mày rốt cuộc đã đắc tội với người nào vậy? Làm cho mấy dự án lớn của Khải Phong đều bị hủy bỏ rồi. Con không biết bố đang nói cái gì. Khương Tuyết Nhu nghẹn ngào lắc đầu. Làm bố mẹ con cái gặp phải loại chuyện như thế này, chẳng lẽ bố mẹ một chút cũng không lo lắng sao, cách chương.